Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính vòng Đông Hải. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đau Nhân Bù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 280, cấm kỵ. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Tuy nhiên hắn cũng không đến mức sợ hãi, dù sao lá bài tẩy của hắn cũng không phải là người. Vì vậy Khương Nhược Hư đi cùng với Tiểu Bạch à? Cố Mạch hỏi. Không có. Trước khi Tiểu Bạch bao trùm quyền hạn của ta đối với Bạch Ngọc Kinh, bất kỳ gió thổi có lay nào trong bồng lai đảo, ta đều có thể cảm nhận được. Khi Tiểu Bạch và Khương Nhược Hư tiến vào cấm địa, Khương Nhược Hư có lẽ đã nhận ra mối liên hệ giữa Tiểu Bạch, bồng lai đảo và Bạch Ngọc Kinh. Hắn đã tại chỗ trực tiếp chạy trốn lặn xuống biển. Tuy nhiên hiện tại ta đã không còn nhân gian thể của Bạch Ngọc Kinh, không thể cảm nhận được thông tin mới của Bạch Ngọc Kinh nữa, không thể tìm ra được tung tích của Khương Nhược Hư hiện tại. Cố Mạch gật đầu nói, mặc kệ những chuyện này, cứ trở về trước đã. Đông Hải mênh mông vô tận, sóng chiều cuồn cuộn, bồng lai đảo nhanh chóng chìm xuống. Đông đảo cao nhân các ngành nghề từ các nước đứng yên ở trên thuyền lớn lặng lẽ nhìn, trong lòng đều vô cùng nặng nề. Đối với bồng lai đảo, những người có mặt ở đây trong lòng đều mang theo một phần kính trọng cao cả, là thánh địa tu hành được thiên hạ công nhận. Bồng lai đảo ở các nước trong thiên hạ, bất kể là giang hồ hay nhân gian, đều có rất nhiều truyền thuyết. Bây giờ cứ thế mà biến mất, quan trọng nhất là còn mang đến cho người ta có một mặt gánh nặng, bởi vì trong nguyên thần của họ vẫn còn bị gieo cấm chế. Bồng lai đảo không còn, nhưng Bạch Ngọc Kinh vẫn còn. Thậm chí Bạch Ngọc Kinh quỷ dị này, ngay cả thiên hạ đệ nhất đương thời là Cố Mạch cũng phải bó tay. Khi thuyền lớn nhanh chóng khởi hành, bóng dáng cuối cùng của bồng lai đảo cũng không còn nhìn thấy. Mọi người lần lượt trở về phòng của mình. May mắn là trong nhóm người này có mấy vị tông sư cơ quan thuật, họ rất dễ dàng có thể điều khiển bánh lái. Phòng của Tô Thiên Thu và Liên Sinh Đại Sư liền kề, hai người đi cùng với nhau. Tô Thiên Thu không nhịn được nói, này Hòa Thượng, người nhất định phải để tâm đến chuyện giải cấm chế đấy. Ngoài ra đừng có lúc tìm được giải cách mà lại không báo cho chúng ta. Liên Sinh Đại Sư cười nhẹ, Tô Lão Kiếm Thần cứ yên tâm, Tiểu Tăng tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy. Đến lúc đó sẽ thông báo cho ngài đầu tiên. Vậy thì tốt. Này, các người nói xem, có phải truyền thuyết huyền học về Cố Mạch đã bị phá vỡ rồi không? Trên giang hồ đều đồn rằng không có tên tội phạm truy nã nào bị Cố Mạch để mắt đến mà có thể thoát khỏi tay hắn. Khương Nhược Hư này đã trốn thoát rồi còn gì? Liên Sinh Đại Sư cười nhẹ, cũng chưa chắc đâu. Dù sao Cố Đại Hiệp vẫn còn chưa tuyên bố từ bỏ, Khương Nhược Hư cũng chưa chết. Truyền thuyết giang hồ cũng đâu có nói Cố Đại Hiệp nhất định một lần là đã thành công, có đúng không? Nói vậy cũng có lý. Người nói xem, nếu ngày nào đó Bạch Ngọc Kinh trở thành tội phạm truy nã, có phải cũng sẽ ngã vào tay Cố Mạch không? Cái đó thì không thể biết được. Hai người vừa trò chuyện đã đến bên ngoài phòng. Liên Sinh Đại Sư chắp tay cáo biệt Tô Thiên Thu, sau đó đẩy cửa vào phòng. Trong phòng, Liên Sinh Đại Sư liền tiện tay đóng cửa, từ trong lòng lấy ra một quyển kinh thư định đọc. Nhưng vừa đi được hai bước, đột nhiên phát hiện trên bàn không biết từ lúc nào đã đặt một thanh kiếm, là một thanh vô phong trọng kiếm dài khoảng 4 thước, còn hơi rỉ sét loang lổ. Khi nhìn thấy thanh kiếm đó, đồng tử của Liên Sinh Đại Sư liền lóe lên một tia khác lạ, miệng lẩm bẩm, ôi xem cái đầu của ta này, đột nhiên nhớ ra còn có việc chưa làm. Vừa nói, Đại Sư liền định quay người mở cửa, nhưng vừa quay người đã nghe thấy một giọng nói, Liên Sinh đừng có giả vờ, ta biết người đã nhận ra ta. Người nghĩ người có thể thoát khỏi tay ta, hay nghĩ trên thuyền này ai có thể ngăn được ta? Thân thể của Liên Sinh Đại Sư cứng đờ, từ từ quay đầu, trên mặt nở một nụ cười cứng nhắc. Nhìn thấy từ trong thanh vô phong trọng kiếm từ từ bay ra một làn khói, nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một bóng người, chính là Khương Nhược Hư. Khương Nhược Hư mỉm cười nói, là 29 hay 28 năm trước, ta từng đến Đại Quang Minh Tự thách đấu Huyền Minh Pháp Sư, Ngày đó ở trong chùa đã gặp ngươi, lúc ấy ngươi còn rất trẻ, có mấy phần khí thế, nghe con không sợ cọp, nhìn ta biện nạn. Tuy cuối cùng đã thua, nhưng ta đối với ngươi ấn tượng rất sâu, đoán định ngươi thành tựu bất phàm. Bây giờ xem ra ta đã không nhìn lầm. Liên sinh đại sư chắp tay hành lễ nói: năm đó được Khương lão tiền bối tận tình chỉ dạy, tiểu tăng bao nhiêu năm nay vẫn chưa từng quên, được lợi rất nhiều. Được lợi gì? Khương Nhược Hư hứng thú hỏi. Liên sinh đại sư nói: năm đó khi lão tiền bối ấn tiểu tăng xuống đất mà đánh, tiểu tăng bỗng nhiên tỉnh ngộ, Phật pháp chia làm Phật pháp trên miệng và Phật pháp trên năm đấm. Phật pháp ở trên miệng là tiểu thừa Phật pháp, Phật pháp trên năm đấm mới là đại thừa Phật pháp. Khương Nhược Hư cười nhẹ: không tệ, không tệ. Ngươi không hổ là thiên sinh Phật tử, rất có Phật tính. Tiền đồ của ngươi vô hạn, tương lai thành tựu nhất định rất cao. Liên sinh đại sư thở phào nhẹ nhõm nói: xem ra Khương lão tiền bối không phải đến để giết ta. Khương Nhược Hư phất tay nói: ta với ngươi không thủ không oán, giết ngươi làm gì? Theo thống kê sơ bộ, năm đó người chết trong tay Khương lão tiền bối ngài không dưới 10 vạn. Người không thù không oán với ngài cũng khá nhiều. Khương Nhược Hư nói: năm đó ta nhập ma, thôi được rồi, ta không nói nhiều với tên tiểu hòa thượng nhà ngươi nữa. Hôm nay ta đến gặp ngươi, chỉ để nhờ ngươi giúp ta một việc, giải trừ cấm chế mà Bạch Ngọc Kinh đã gieo ở trong nguyên thần ta. Liên sinh đại sư vội nói: Khương lão tiền bối, tiểu tăng quả thật có phương hướng, nhưng thời gian gấp gáp, tạm thời vẫn chưa. Được rồi. Khương Nhược Hư phất tay: những lời này ngươi lừa gạt đám người bên ngoài là đủ, đừng dùng để lừa ta nữa. Hôm nay tuy ta không hiện thân ở trên đảo, nhưng khi Cố Mạch giao đấu với Bạch Ngọc Kinh, ta cũng đang tìm kiếm Bạch Ngọc Kinh. Thật trùng hợp, ta đã cảm nhận được năng lượng của luân hồi kính. Bạch Ngọc Kinh mất khống chế, dẫn đến tất cả mọi người trước bồng lai đảo trong nhắm mắt mất ý đi ý thức. Nếu không có gì bất ngờ, chính là ngươi dùng luân hồi kính gây ra. Xem ra Bạch Ngọc Kinh giao phong với luân hồi kính, luân hồi kính chỉ nhìn hơn một chút. Vậy thì tiểu tử nhà ngươi tất nhiên có cách giải trừ cấm chế năng lượng của Bạch Ngọc Kinh. Liên sinh đại sư đáp: Khương lão tiền bối, ngài hiểu lầm rồi, ta không biết luân hồi kính gì cả. Khương Nhược Hư trầm giọng: ngươi không cần lo, ta sẽ thèm muốn luân hồi kính của ngươi. Nếu thèm muốn luân hồi kính, năm đó đến Đại Quang Minh Tự đã mang đi rồi. Năm đó ta ở Đại Quang Minh Tự, dưới sự dẫn dắt của Huyền Minh Pháp Sư, đã gặp qua luân hồi kính. Luân hồi kính đó là thần khí, sẽ tự động nhận chủ, ta còn khinh thường việc cưỡng đoạt. Nói xong, Khương Nhược Hư khẽ nhíu mí mắt, lạnh lùng nói: liên sinh, ta không muốn nói lần thứ hai. Bây giờ tính mạng của tất cả mọi người trên thuyền này cùng với mấy ngàn hòa thượng ở Đại Quang Minh Tự của ngươi đều nằm trong một ý niệm của ngươi. Nếu ngươi đã quyết tâm không giúp ta, vậy thì ta sẽ đại khai sát giới. Liên sinh đại sư khẽ thở dài nói: Khương lão tiền bối bức bách ta như vậy, hài, không sợ tiểu tăng mượn cớ giải trừ cấm chế, giờ cho khắc trên người của ngài sao? Khương Nhược Hư bình thản nói: ngươi dám làm, ta sẽ bội phục ngươi. Làm thành công, ta càng bội phục ngươi hơn. Nhưng nếu thất bại, không sao, tất cả mọi người ở Đại Quang Minh Tự sẽ chôn cùng ngươi, ngươi sẽ không cô đơn đâu. Liên sinh đại sư bất đắc dĩ nói: thật ra thủ đoạn cấm chế của Bạch Ngọc Kinh không được xem là cao minh, chỉ cần tìm đúng thứ tự cấm văn là có thể giải trừ. Khó khăn thật sự nằm ở chỗ năng lượng của Bạch Ngọc Kinh không phải chân khí, không phải khí thể, vô hình vô chất, cần phải có năng lượng của luân hồi kính hỗ trợ mới có thể phá giải. Vừa nói, liên sinh đại sư một ngón điểm về phía trán của Khương Nhược Hư, một luồng năng lượng kỳ lạ tức khắc chui vào. Sắc mặt của liên sinh lập tức tái nhợt, thân thể khẽ lảo đảo hai bước rồi ngồi xuống giường nói: Khương lão tiền bối, đây là năng lượng của luân hồi kính, ngài có thể nhìn thấy cấm chế, tự nhiên có cách mò ra thứ tự cấm văn, ngài cứ từ từ tự giải đi, như vậy ngài cũng yên tâm, có đúng không? Cũng khá đơn giản nhỉ. Khương Nhược Hư nói: nếu sớm biết luân hồi kính có thể áp chế Bạch Ngọc Kinh, ta cần gì phải đi một vòng lớn như vậy. Liên sinh cười nhẹ: nếu không phải hôm nay tận mắt thấy luân hồi kính áp chế Bạch Ngọc Kinh, ngài dám tin không? Dám đả thảo kinh xả không? Cũng đúng. Khương Nhược Hư khẽ nhắm mắt. Không lâu sau, lão mở mắt ra nói: ta nợ ngươi một ân tình, sau này có cơ hội sẽ trả. Ân tình này thì không cần, chỉ mong Khương lão tiền bối hãy tự lo cho mình, đừng vì theo đuổi sức mạnh mà một lần nữa xa vào ma đạo. Khương Nhược Hư trầm giọng nói, Tiểu Hòa Thượng, ngươi nghĩ ta theo đuổi sức mạnh để mang đến tai họa cho nhân gian lớn hơn, hay là có những thứ phi nhân như tâm ma, Bạch Ngọc Kinh nô dịch nhân gian nguy hại lớn hơn? Tự nhiên là đều lớn. Vậy ta theo đuổi sức mạnh giết tâm ma, trừ khử Bạch Ngọc Kinh, chẳng phải là có thể bù đắp nghiệt nợ của ta sao? Khương Nhược Hư cười nhẹ một tiếng, rồi hóa thành một làn khói dung nhập vào bên trong trọng kiếm. Sau đó trọng kiếm hóa thành một luồng ánh sáng bay ra ngoài cửa sổ, để lại một câu: nhân gian cấm kỵ, có một mình Khương Nhược Hư ta là đủ. Đông Hải, trong một vực sâu, một con cự mãng màu đen trong cuộn mình khuấy động sóng lớn dưới đáy biển, cuốn theo đá vụn. Nhưng nếu nhìn kỹ, trên đầu của con cự mãng lại có một nữ tử trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng, chính là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đột nhiên mở mắt, không hề mở miệng, nhưng lại phát ra một giọng nói. Cấm chế của Khương Nhược Hư đã được giải trừ, có lẽ là tên hòa thượng đó đã dùng đến luân hồi kính. Cự mãng mở miệng phát ra tiếng người. Cố Mạch cũng có thể giải trừ cấm chế. Tiểu Bạch nói, nếu Cố Mạch gặp Khương Nhược Hư, hắn sẽ không giúp Khương Nhược Hư giải trừ cấm chế, mà là muốn giết Khương Nhược Hư. Hai người này ai mạnh hơn? Cự mãng hỏi. Chắc chắn là Cố Mạch mạnh hơn. Khương Nhược Hư là sức mạnh nhân gian đã đến cực hạn, còn Cố Mạch đã phá vỡ cực hạn rồi. Nếu không ta cố công đến mức phải bảo ngươi trốn dưới đáy biển này. Ngươi nghĩ ta trốn ai? Ta trốn chính là Cố Mạch. Tên đó có thể hóa rồng, một khi bị hắn phát hiện, phi thiên độn thủy cũng vô dụng. Cự mãng hỏi, ngươi cần bao lâu mới có thể giết được hắn? Hắn là rồng, nếu ta nuốt chửng hắn, ta có thể thay thế hắn trở thành rồng mới của thế gian. Tiểu Bạch suy nghĩ một lát rồi nói, nếu kế hoạch thuận lợi, không để một năm ta sẽ đuổi kịp hắn. Tôi đã 3 năm có thể giết hắn, nhưng cần ngươi giúp ta. Giúp gì? Cự mãng vui mừng nói, hiện tại quyền hạn của Bạch Ngọc Kinh mà ta tiếp nhận mạnh hơn đại đạo chủ rất nhiều. Tư duy của đại đạo chủ vẫn còn quá nhiều hạn chế, tốc độ quá chậm. Chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác với vương triều nhân gian. Đại đạo chủ không hiểu được sự mạnh mẽ của quyền lực nhân gian. Quyền lực có thể không ngừng cung cấp nguyên thần cho chúng ta. Sau đó chúng ta từng bước khống chế một vương triều. Người nói xem, một bồng lai đảo thì có bao nhiêu người, làm được bao nhiêu việc. Một vương triều đại thống nhất có thể chỉnh hợp sức mạnh của hàng ngàn vạn bồng lai đảo. Vì vậy ta cần ngươi giúp ta tìm tung tích của Huyền Quy. Thế gian này chỉ có Huyền Quy mới có thể tìm được Long Mạch. Mà tìm được Long Mạch có nghĩa là ta có thể bất kỳ ai thống nhất thiên hạ. Huyền Quy luôn ẩn mình trong vực sâu biển lớn, ngươi là thích hợp nhất để đi tìm nó. Được, Cự Mãng trầm giọng nói. Tiểu Bạch im lặng một lúc rồi nói tiếp, ở lại dưới đáy biển này 3 ngày nữa, 3 ngày sau ngươi đưa ta lên bờ, ta phải đi tìm người thích hợp nhất. Trạm đầu tiên cứ đến Càn Quốc. Ta sinh ra từ đặc tính nguyên thần của Ngọc Kinh Hồng, nàng ta là người Càn Quốc, nếu có thể, vậy thì hãy để Càn Quốc thống nhất thiên hạ đi. Càn Quốc, kinh thành Hoàng Cung. Diệp Kinh Lan đang được một thái giám dẫn đường đến ngự thư phòng. Diệp Kinh Lan cúi người nói, vi thần Diệp Kinh Lan tham kiến bệ hạ. Không cần đa lễ. Càn Hoàng đứng dậy, tay cầm một cuốn sổ đưa cho Diệp Kinh Lan nói, trên đây là những người trợ giúp đã được chấm lựa chọn kỹ càng cho ngươi. Ngoài 3 châu Hồng Châu, Thanh Châu, Vân Châu, mỗi châu điều động 3.000 tinh binh. Những người trong cuốn sổ này tất cả đều là nhân tài các phương diện mà chấm đã lựa chọn từ khắp nơi cho ngươi, ví dụ như đạo mộ tặc, tướng sư, vân vân. Ngoài ra, đặc biệt là về phương diện võ lực, chấm đã từ lục phiên môn, quân doanh, dạ bộ ở các nơi rút ra 100 cao thủ cho ngươi. Ít nhất có 10 người sở hữu chiến lược tông sư, số còn lại đều là cao thủ siêu nhất lưu. Lần xuất động này hao tổn rất lớn. Ái Cảnh, ngươi biết đấy, hiện tại biên cương quốc chiến sự không ngừng, quốc khố đã trống rỗng, tài chính các địa phương cũng vô cùng căng thẳng. Đây đã là quy mô lớn nhất mà chấm hiện tại có thể tranh thủ được cho ngươi. Ngươi có thể nói là một trận chiến không còn đường lui. Diệp Kinh Lan chắp tay nói, vì thần nhất định không phụ sự ủy thác của bệ hạ, nhất định sẽ tìm được kho báu mà Hách Khư quốc để lại, giải quyết cái khó của quốc khố Đại Càn. Càn Hoàng nắm lấy tay của Diệp Kinh Lan, trầm giọng nói tiếp. Diệp Ái Khanh, hai khu di tích, thật ra triều đình không phải chưa từng đi thăm dò, nhưng đều thất bại, mỗi lần đều phải trả giá đắt thảm trọng. Nơi đó vô cùng nguy hiểm. Vì vậy người hãy nhớ, nếu thật sự việc không thể làm, người hãy từ bỏ. Người hãy tiếp tục sống sót trở về cho trẫm, người hiểu chứ? Kho báu hách khư di tích rất quan trọng, quả thực có thể giải quyết được cái khó trước mắt. Thế nhưng người, Diệp Kinh Lan, đối với trẫm, đối với cản quốc, người cũng vô cùng quan trọng. Bệ hạ, Càn Hoàng nắm chặt tay Diệp Kinh Lan nói, Diệp Ái Khanh, hiện tại tình hình càn quốc đã đến mức rất nghiêm trọng. Hôm nay trẫm nói rõ với người trước, nếu chiến trường Khương quốc, càn quốc thất bại, trẫm sẽ ngự giá thân chinh. Ta sẽ lập lão nhị làm thái tử, người nhất định phải bảo vệ cho nó an toàn. Ở một ý nghĩa nào đó, sự tồn vong của càn quốc sẽ phụ thuộc vào một mình ngươi. Cho nên ngươi nhất định thật sự rất quan trọng. Nếu việc không thể làm thì phải trở về. Diệp Kinh Lan nắm lấy tay của Càn Hoàng nói, thần tuân chỉ. Đây không phải là ý chỉ, mà là thỉnh cầu. Sau khi ra khỏi hoàng cung, Diệp Kinh Lan liền đi thẳng đến sân nhà của Tề Diệu Huyền ở ngoại đô Kinh Thành. Tề Diệu Huyền đang ngồi ở trong nhà nướng lửa đọc sách. Đối với hành vi nướng lửa của Tề Diệu Huyền, Diệp Kinh Lan xưa nay đều đánh giá là thừa thãi. Nhưng gã đã quen không còn thấy lạ, trực tiếp đi vào nói, mọi thứ đã chuẩn bị xong, 3 ngày sau sẽ xuất phát đến Mạc Bắc. Tề Diệu Huyền gật đầu nói, chuyện này ngươi làm khá tốt. Diệp Kinh Lan trầm giọng nói, trong hách khư di tích có thật sự kho báu sao? Tề Diệu Huyền kinh ngạc, sao ngươi lại quan tâm đến chuyện này, ngươi quên rồi sao? Ban đầu ngươi vào kinh làm quan chính là để chờ đợi thời cơ đến rồi lợi dụng đại quân triều đình giúp ta phá vỡ hách khư di tích sao? Bên trong có kho báu hay không có quan trọng sao? Diệp Kinh Lan lại nói, quan trọng, rất quan trọng. Tề Diệu Huyền nhìn chằm chằm Diệp Kinh Lan một lúc lâu. Có, và khá nhiều. Năm đó Hách Khư quốc tuy là một nước nhỏ, nhưng dù sao cũng là của cải tích lũy mấy trăm năm tự nhiên không ít, đủ để chống đỡ cho càn quốc đánh thêm một năm nữa. Vậy thì tốt. Diệp Kinh Lan khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vậy ngoài việc giúp người phá vỡ đại trận của Hách Khư di tích, còn cần ta làm gì? Tề Diệu Huyền nói, đã đủ rồi, tác dụng lớn nhất của ngươi với ta chính là để thí nghiệm trên người của ngươi của ta thành công. Về những thứ khác, nói thật, ngươi nghĩ ta sống mấy trăm năm, việc điều động quân đội phá vỡ hách cư di tích sẽ là chuyện khó sao? Chẳng qua chỉ là thời cơ luôn chưa đến mà thôi. Nói đến đây, Tề Diệu Huyền dừng lại một chút rồi nói tiếp. À đúng rồi, nếu có tình huống bất ngờ nào, ví dụ như con xúc sinh đó may mắn trốn thoát, ngươi còn phải giúp ta ngăn cản một chút. Những thứ khác hình như thật sự không có chỗ nào dùng đến ngươi. Diệp Kinh Lan nhíu mày, e rằng còn có ý muốn để quân đội giúp ngươi thu hút sự tấn công của Ôn Thuần nữa đúng không? Tề Diệu Huyền nhìn chằm chằm vào Diệp Kinh Lan nói, dù sao cũng phải có người chết, không phải sao? Ngươi không cần kho báu nữa à? Diệp Kinh Lan im lặng không nói gì. Chương 281, hướng về Mạc Bắc. Mùng 1 tháng Chạp, thành Trường An đổ một trận tuyết lớn. Nhưng trận tuyết này tuy lớn lại không thể át đi được không khí nhộn nhịp phồn hoa trong thành. Tuyết động trên đường xá sớm đã bị người qua kẻ lại dẫm thành những vết xám loang lổ. Tiếng rào của tiểu thương quyện với mùi hạt rẻ rang cháy thơm xuyên qua màn tuyết. Tiếng chuông đồng trên quang gánh của người bán hàng rong vang lên lanh canh trong gió tuyết. Tiếng tờ, tiếng trúc từ các tú lầu vọng ra quyện cùng với tiếng cười đùa đuổi bắt của trẻ nhỏ. Cố Mạch dẫn theo Hồng Y và Cẩm Sư đi trên phố, nhìn thành Trường An vẫn huyên náo như xưa, trong lòng hắn có chút cảm khái. Suốt chặng đường qua, hắn đi qua rất nhiều thành trì, không một nơi nào ngoại lệ, đều trở nên vô cùng tiêu điều. Duy chỉ có kinh thành Trường An này dường như không hề bị chiến tranh ảnh hưởng, vẫn giống hệt như thành Trường An trong ấn tượng của hắn. Đi một mạch, hắn đến phủ Thành Dương công chúa. Hộ vệ gác cổng của phủ công chúa nhận ra Cố Mạch, lập tức cung kính mời hắn vào phủ. Vừa vào phủ không lâu, khi còn đang đi trên hành lang của ngoại viện, hắn đã thấy Sơ Đông từ trong đội viện chạy ra lớn tiếng gọi, sau đó bay người tới ôm chầm lấy Cố Mạch, cái miệng nhỏ líu già líu díu không ngừng. Ca, Huynh đã đi gần 4 tháng rồi. Muội kể cho huynh nghe, gần đây muội quen được rất nhiều bằng hữu ở kinh thành, các nàng ấy đều rất xinh đẹp. Cả huynh đi xem ai hợp làm chị dâu. Đột nhiên Sơ Đông nhìn thấy Cẩm Sư và Hồng Y đứng sau lưng Cố Mạch, rồi lảng lướt qua Cẩm Sư, đôi mắt dán chặt vào Hồng Y, mắt sáng rực lên, rồi thấp giọng nói: "Ca, huynh ra ngoài một chuyến, thật sự dắt về cho muội một vị đại tẩu rồi sao? Đẹp quá, ca, mắt nhìn của huynh thật tốt." Cố Mạch bất đắc dĩ cười, cũng không trách Cố Sơ Đông có suy nghĩ này. Dù sao thì thân thể mà Hồng Y lựa chọn quả thật vô cùng xinh đẹp, không thua kém bất kỳ mỹ nữ nào mà Cố Mạch từng gặp, mà khí chất của Hồng Y lại khiến người ta khó có thể sánh bằng. Vốn dĩ đã không phải người, không vướng bụi trần, loại khí chất siêu phàm thoát tục này, người bình thường căn bản không thể nào có được. Hồng Y hướng về phía Cố Sơ Đông hành lễ nói: "Nô tỳ Hồng Y, ra mắt tiểu thư." Cẩm Sư cũng chắp tay hành lễ. Cố Sơ Đông kinh ngạc: "Nô tỳ, người hầu." Hồng Y khẽ gật đầu. Sơ Đông ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Cố Mạch nói: "Ca, bây giờ huynh kiêu ngạo đến vậy rồi sao?" Cố Mạch cười: "Sau này sẽ giải thích với muội, tình hình của hai người bọn họ hơi đặc biệt, là hai hộ vệ ta tìm cho muội." Sơ Đông lập tức không phục nói: "Ca, muội muội của huynh Cố Sơ Đông là tông sư, còn có Thiên Ma Cầm cần hộ vệ sao? Rốt cuộc là ai bảo vệ ai chứ?" Cố Mạch thản nhiên nói: "Tô Thiên Thu cũng không đánh lại hai người bọn họ được đâu." Sơ Đông nói: "Khi nãy muội hơi lớn tiếng rồi." Đến phủ công chúa, Cố Mạch vẫn cảm nhận rõ rệt được sự ảnh hưởng của cuộc chiến đối với Phường Quốc, là vị công chúa được sủng ái nhất. Cách ăn mặc của Thành Dương công chúa Lý Lý xưa này đều vô cùng xa hoa, nhưng hiện tại lại trở nên vô cùng giản dị. Ngay cả nhiều kỳ chân dị thạch ở trong phủ cũng không còn thấy đâu nữa. "Dáng vẻ này của ngươi trông giống như bị thất sủng vậy." Cố Mạch vừa nhìn thấy Lý Lý đã không nhịn được mà trêu chọc. Quả thật trang phục hiện tại của Lý Lý so với trước kia hoàn toàn như hai người khác nhau. Những món trang sức đắt tiền thường đeo ở bên người đã không còn, ngay cả y phục cũng từ tơ vàng sợi bạc trước đây đổi thành vải vóc rất bình thường. Nghe Cố Mạch trêu chọc, Lý Lý liền lẻ lưỡi với hắn nói: "Ngươi thì biết cái gì? Bản công chúa đây là hưởng ứng lời kêu gọi của phụ hoàng. Hiện tại chiến sự tiền tuyến căng thẳng, tướng sĩ vô cùng gian khổ bảo vệ đất nước. Căn bản công chúa không có bản lĩnh lớn không giúp được gì, nhưng cũng có thể gây cản trở. Cho nên ta đã đưa những thứ có thể bán lấy tiền trong phủ bán hết, đổi thành tiền nộp vào quốc khố rồi." Cố Mạch nhìn Lý Lý nhỏ nhắn có chút kinh ngạc nói: "Không ngờ một tiểu công chúa được nuông chiều từ bé như ngươi lại có giác ngộ này." "Ngươi đừng coi thường người khác, bản công chúa tuy có hơi tham lam một chút, đọc ít sách một chút, nhưng đạo lý vẫn hiểu. Nếu không có các tướng sĩ ở tiền tuyến tắm máu chiến đấu, ta làm sao có thể được ngày tháng tốt đẹp này? Công chúa gì, vinh hòa phú quý gì chứ? Tất cả đều sẽ là mây khói thoảng qua mà thôi." Cố Mạch giơ ngón tay cái lên nói: "Thì ra công chúa điện hạ đại trí giả ngu, từ nay về sau ta phải nhìn ngươi bằng con mắt khác." Lý Lý vô cùng kiêu ngạo hất đầu lên, sau đó nói: "Vậy Cố Mạch, ta đã có giác ngộ như vậy rồi, ngươi có thể nâng cao giác ngộ của mình lên không? Võ công của ngươi là thiên hạ đệ nhất, nếu ngươi giúp đánh trận, chắc chắn có thể đánh cho người nước sở phải thua liềng xiềng. Cụ không để ngươi thiệt thòi đâu, ngươi đi bảo vệ đất nước, bản công chúa sẽ hy sinh một chút gả cho ngươi, sinh con dưỡng cái cho ngươi, ngươi ở phía trước giữ cửa, ta ở phía sau giữ nhà cho ngươi." Cố Mạch đảo mắt: "Ngươi như vậy là quá đáng rồi, vừa muốn ăn vừa muốn mang đi, cũng không phải làm như ngươi. Vừa muốn mưu đồ võ công của ta giúp ngươi đánh trận, lại còn muốn mưu đồ thân thể của ta. Hạt bản tính của ngươi văng cả vào mặt ta rồi." Lý Lý nhè răng cười: "Ta đây không phải là nghĩ gả cho ngươi rồi, sau này còn có thể ngày ngày ở cùng với Cố Sư Đông sao?" "Ngươi là muốn gả cho muội muội ta đúng không?" "Có được không?" Cố Mạch và Sư Đông không biết nói gì. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, có hộ vệ đến thông báo, nói là người trong cùng đến. Lý Lý lập tức cho mời vào, là Càn Hoàng biết tin Cố Mạch về kinh, đã phái sứ giả đến mời Cố Mạch vào cung gặp mặt. Cố Mạch cũng vừa hay định đến gặp Càn Hoàng để nói về chuyện Long Mạch, liền đi theo sứ giả rời khỏi. "Ca." Vừa ra khỏi cửa, Sơ Đông liền đuổi theo, kéo Cố Mạch đến một góc, lấy ra một lá phong thư đưa cho hắn, thấp giọng nói: "Ca, Diệp đại ca đã rời kinh thành một thời gian trước, trước khi đi đã đặc biệt đưa cho muội, bảo muội đưa lá thư này đưa cho huynh. Cố Mạch nhận lấy phong thư, xé ra, lấy lá thư bên trong ra đọc. Cố huynh, khi người thấy lá thư này, ta chắc chắn đã ở Mạc Bắc. Yên tâm, không phải là tuyệt bút thư, nhưng cũng gần như vậy. Trước đây khi người đến Bồng Lai Đảo, ta đã nói, để khi người trở về, ta có thể cho người biết tung tích của Ôn Thần. Lý do lúc đó không nói cho người là vì sợ người sẽ ngay lập tức đi tìm Ôn Thần, bởi vì Ôn Thần luôn ẩn náu trong địa hạ quỷ thành. Ôn Thần thật sự quá kinh khủng, nếu không cẩn thận bùng phát ở kinh thành, vậy thì càn quốc sẽ gặp đại họa. Thế nhưng bây giờ người biết rồi cũng không cần đến quỷ thành tìm nữa, bởi vì lúc này Ôn Thần chắc chắn đã không còn ở quỷ thành nữa, mà là đã ở Mạc Bắc. Hiện tại ta cũng đang ở Mạc Bắc. Ta đến Mạc Bắc có hai nguyên nhân. Thứ nhất là hiện tại cuộc khối trống rỗng, ta đi tìm kho báu của Hách Khư di tích. Thứ hai là vị đứng sau lưng ta muốn ta vào Hách Khư di tích để giết Hoa Kỳ Lân. Hoa Kỳ Lân ở ngay trong di tích Hách Khư, Ôn Thần là kẻ hộ đạo cho Hoa Kỳ Lân. Vì vậy lần này Hách Khư di tích rất nguy hiểm, có Ôn Thần, Hoa Kỳ Lân và cả vị đứng sau lưng ta. À đúng rồi, vị đứng sau lưng ta cũng là người quen cũ của ngươi, hắn là Tề Diệu Huyền. Tuy Tề Diệu Huyền chỉ là một trong vô số thân phận của hắn mà thôi, hắn là một lão già bất tử đã sống mấy trăm năm, thậm chí có thể sống là cả ngàn năm. Hắn hẳn là muốn đoạt lấy sức mạnh của Hoa Kỳ Lân, thì nhưng vẫn không tìm được phương pháp thích hợp, cho nên mới làm thí nghiệm. Mấy trăm năm không ngừng tìm tòi, cuối cùng đã tìm ra được một phương pháp, cũng đã được chứng thực trên người ta và khả thi. Vì vậy hắn bây giờ phải đến Hách Khư di tích. Sở dĩ nói tất cả những chuyện này cho ngươi là vì ta có dự cảm lần này đến Hách Khư di tích ta chắc chắn sẽ nhập ma. Bởi vì Tề Diệu Huyền không quan tâm đến sự sống chết của những binh lính đó, cũng không quan tâm càn quốc có bị diệt vong hay không. Còn ta thì khác, ta muốn ngăn chặn Ôn Thần, mang kho báu của Hách Khư di tích ra ngoài. Chỉ có cách nhập ma để bộc phát sức mạnh máu của Kỳ Lân. Nếu ta chết bên trong thì không sao, nhưng nếu ta ra ngoài được, cố huynh, ngươi đừng quên lời đã hứa với ta. Hãy giết ta, đừng để ta trở thành tai họa. Nếu có thể, hãy cố gắng giúp kho báu của Hách Khư di tích thuận lợi nhập vào quốc khố. Cuối cùng dặn dò một chút, cố huynh, tuy ngươi rất mạnh, ta cũng thừa nhận ngươi thiên hạ đệ nhất, nhưng lần này những kẻ ở Hách Khư di tích đều không phải là người. Ngươi đừng có dại dột mà đến góp vui. Ngươi còn có muội muội, ngươi còn chưa thành thân đâu. Ta biết ngươi không phải là người hay câu nệ, sẽ không vì lo lắng mà liều mình dấn thân vào nguy hiểm. Nếu không ta thật sự sẽ không nói cho ngươi những chuyện này. Nhớ giết ta. Dĩ nhiên nếu ta không nhập ma thì đừng có chém bừa. À hy vọng ta không nhập ma. Nếu thật sự có thể bình an ra ngoài, ta nhất định phải đánh với ngươi một trận. Ta thừa nhận ngươi thiên hạ đệ nhất, nhưng ta cũng thừa nhận hiện tại ta thật sự rất mạnh. Đọc xong lá thư của Diệp Kinh Lan, Cố Mạch cười nhẹ một tiếng. Diệp Kinh Lan nói không sai, hắn Cố Mạch không phải là người hay câu nệ, sẽ không biết rõ những nguy hiểm mà vẫn cố làm những việc ngoài khả năng của mình. Thế nhưng khi việc nằm trong khả năng lại còn là kẻ địch bị truy nã mà mình hỏng mong nhớ, vậy thì hắn chắc chắn sẽ đến góp vui. Mục tiêu truy nã Hoa Kỳ Lân, cấp độ thất tình, phần thưởng như lai thần trưởng đại thành. Ôn Thần, cấp độ nhiệm vụ ba tinh, phần thưởng chiến thần đồ lục đại thành. Một tên tội phạm truy nã thất tinh, phần thưởng là thần công đỉnh cấp nhất của Phật môn như lai thần trưởng. Một tên tội phạm truy nã ba tinh, phần thưởng là chiến thần đồ lục. Hai môn võ công này đều là những võ công cực kỳ hiếm có hiện nay, có thể nâng cao chiến lược cho hắn. Đặc biệt là chiến thần đồ lục, đây là một môn võ công bản thân nó đã thuộc về dạng gian lận. Lĩnh ngộ được lý niệm võ học của chấn thần đồ lục có thể gia trì lên bất kỳ môn võ công nào, có thể nâng cấp tất cả các môn võ công. Vì vậy cho vui ở Mạc Bắc lần này, Cố Mạch hắn chắc chắn là góp vui rồi. Cất lá thư của Diệp Kinh Lan đi, Cố Mạch liền theo sứ giả tiến vào trong hoàng cung, gặp được Càn Hoàng. Càn Hoàng đối với Cố Mạch vẫn khách khí kính trọng như trước, thậm chí có phần lấy lòng, đích thân ra cửa hoàng cung nghênh đón. Trong tuyết lớn bay là tả, Càn Hoàng đứng trước cửa cung, chỉ có mấy hộ vệ đứng xa xa theo sau, một thái giám che ô. Thấy Cố Mạch xuất hiện, Càn Hoàng vội vàng lên tiến lên nói: "Hai ngày trước ta còn nằm mơ tới Cố đại hiệp ngài, hôm nay để nghe tin ngài đã về kinh thành, trong lòng vô cùng vui mừng." Cố Mạch chắp tay, Bệ hạ cho người thông báo cho ta một tiếng là được. Trời tuyết lớn thế này, cần gì phải ra ngoài nghênh đón? Không giống nhau. Cần Hoàng lấy chiếc ô từ tay của thái giám, lại đích thân che cho Cố Bạch nói. Thật ra trong lòng ta hiểu rõ, thân phận hoàng đế này của ta đối với người thường mà nói là vô cùng cao quý. Nhưng trước mặt một vị nhân gian tiên nhân như Cố đại hiệp ngài, cô không khác gì người thường. Giống như Tô Thiên Thu của Nam Tấn, hắn một câu nói có thể quyết định ai làm hoàng đế Nam Tấn. Ví dụ như Trường Lão Thiên Sư, Liên Sinh Đại Sư của nước Sở, Nho Gia Bán Thánh Lục Thiên Tâm của Hậu Tần. Nếu không phải đều có sư môn truyền thừa ràng buộc, họ cũng có thể đứng trước cả hoàng quyền. Thật ra những điều này trong lòng ta đều rất rõ. Mà Cố đại hiệp ngài hiện tại thì không cần phải nói nhiều, vốn đã là nhân gian tiên nhân, ngài vẫn gọi ta một tiếng bệ hạ, tôn trọng luật pháp cản quốc, đó là cảnh giới của ngài. Nhưng không thể vì vậy mà nghĩ rằng ta có thể ra vẻ hoàng đế ở trước mặt ngài được. Dùng lời của nhân gian mà nói, chính là ngài cho ta bậc thang để đứng, ta không thể vì vậy mà nghĩ rằng mình đứng trên bậc thang thì cao hơn ngài. Cố Mạch nhất thời không biết nên nói gì, hắn là người có ký ức tiền kiếp. Đối với hoàng quyền, vốn đã thiếu đi cảm giác kính sợ mà người thời đại này sở hữu, lại theo tu vi tăng lên, càng không thể nào tồn tại ảo tưởng gì về hoàng quyền nữa. Dù sao hắn còn tự tay từng giết một vị hoàng đế. Tuyết động phủ trên phiến đá xanh, tường đỏ ngói đen làm nền cho nhau. Cố Mạch cùng Càn Hoàng sánh vài bước đi, có tiếng gió nhẹ truyền đến, thi thoảng xen lẫn vài bông tuyết bay vào dưới vành ô. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã đến ngự thư phòng. Trong thư phòng đang đốt một lò lửa nấu một tách trà. Càn Hoàng rót trà cho Cố Mạch nói: "Thật ra hôm nay mời ngài đến, ngoài việc muốn gặp ngài ra, còn có một chuyện muốn nói với ngài." Cố Mạch nâng chén trà lên nói: "Bệ hạ xin cứ nói." Càn Hoàng nói: "Ta đã định ra người chọn làm chữ quân, chính là Tấn Vương Lý Trọng Thanh. Cố đại hiệp ngài có hài lòng về hắn không?" Cố Mạch cười nhẹ: "Bệ hạ, đây là chuyện của nhà ngài, không cần phải nói với ta. Ta xưa nay không thích can dự vào chuyện triều đình." "Cần phải nói, bởi vì Tấn Vương Lý Trọng Khanh và ngài có quen biết cũ. Năm đó hắn từ Sở Quốc trở về, gặp phải thích sát ở Mạc Bắc, cũng là nhờ vào ngài tương trợ mới thuận lợi trở về được. Tuy ngài trước đây chỉ là tình cờ gặp, tiện tay giúp đỡ mà thôi, nhưng chuyện này lại khiến ngài vô tình đắc tội với Tề Vương Lý Trọng Dịch. Sau đó ở Thanh Châu, ngài phá Thái Hư Thần Giáp, giết tên tội phạm truy nã Thích Diệp Đường Chủ, đều có liên quan đến Tề Vương Lý Trọng Dịch. May thay tiểu tử đó cũng không ngốc, biết ngài không phải cố ý nhắm vào hắn, tuy trong lòng có oán khí nhưng cũng chưa từng hành động báo thù. Hiện tại tiểu tử này đã bị ta tước quyền, đuổi đến đất phong là một vị vương gia nhàn tàn. Mà người được chọn làm thái tử lại là Tấn Vương, một lòng cảm kích ngài. Sở dĩ ta phải cố ý thông báo cho ngài, không phải không biết ngài không thích tranh chấp triều đình, càng không can thiệp vào tranh đoạt hoàng thất. Chủ yếu là muốn nói với ngài rằng, sau này ngài ở Càn Quốc, bất kể là muốn bắt tội phạm truy nã hay là tiêu dao hồng trần, đều có thể tùy tâm. Phía hoàng thất tuyệt đối sẽ không có kẻ ngu ngốc nào gây phiền phức cho ngài. Ngài nếu có cần gì cũng có thể tùy thời thông báo một tiếng là được. Cố Mạch có chút ngỡ ngàng, nếu Càn Hoàng không nhắc, hắn đã quên mất người tên là Tề Vương Lý Trọng Dịch này, càng không biết năm đó hắn ở Mạc Bắc cứu Lý Trọng Thanh, ở Thanh Châu giết Thanh Diệp Đường Chủ, phía sau lại có bóng dáng của vị Tề Vương này. Tuy nhiên hắn không thể không cảm khái, vị Tề Vương kia cũng may mà đầu óc linh hoạt, không làm chuyện ngu xuẩn. Nếu không, nếu Tề Vương đó thật sự đến tìm hắn gây phiền phức, vậy thì trên tay hắn sẽ có thêm một mạng hoàng tử. Dù vậy chuyện Cố Mạch không để ở trong lòng, nhưng vẫn hướng Càn Hoàng chắp tay nói: "Đa tạ bệ hạ." Càn Hoàng mỉm cười: "Đây là sự tôn trọng mà hoàng thất vốn nên dành cho nhân gian tiên nhân." Cố Mạch mỉm cười uống một ngụm trà nói: "Thật ra hôm nay ta đến hoàng cung cũng có một chuyện muốn nói với bệ hạ." Cố đại hiệp xiền cứ nói: "Lần này ta đến Bồng Lai Đảo ở Đông Hải, quen biết một người, là một người có danh xưng thiên hạ đệ nhất tướng sư hiện nay, Cơ Vô Toán. Ông ta tuy là người giang hồ, nhưng đối với đại sự quốc gia vô cùng quan tâm. Đối với vị hoàng đế là bệ hạ ngài đánh giá rất cao, cho rằng ngài sẽ là một bậc minh quân. Vì vậy ông ta đã dùng một ân tình để ta làm một chuyện cho Càn Quốc." Càn Hoàng kinh hỉ: "Là chuyện gì?" Cố Mạch nói, cơ vô toán suy diễn thiên cơ, tính ra trong vòng 10 năm, 700 năm loạn thế sẽ kết thúc. Long mạch trong truyền thuyết sẽ hiện thế. Long mạch thuộc về ai sẽ quyết định quốc vận của một vương triều. Ông ta dùng ân tình đổi lấy việc ta ra tay giúp Càn Quốc tranh đoạt long mạch. Vậy ý của ngài là? Ta đã đồng ý. Càn Hoàng không hề che giấu sự vui mừng trong lòng nói. Từ xưa đến nay đều có câu nói long mạch định thiên hạ, tuy không chắc thật giả, thế nhưng cơ tiên sinh và cố đại hiệp ngài hai vị đều cho là có, vậy thì chắc chắn là có rồi. Có cố đại hiệp ngài giúp đỡ Đại Càn, vậy thì long mạch hợp lẽ nên chọn Đại Càn. Sở dĩ hôm nay ta đặc biệt nói chuyện này chính là muốn nhắc nhở bệ hạ ngài. Cơ vô toán có thể tính ra 700 năm loạn thế sắp kết thúc, có thể tính ra long mạch sắp xuất hiện, thì người này có khả năng tìm được long mạch. Vì vậy nếu bệ hạ tin tưởng, cần phải lễ hiền hạ sĩ, mời cơ vô toán xuất sơn, để ông ta thống lĩnh Khâm Thiên Giám, dẫn đầu tìm kiếm long mạch. Đợi đến khi nào có tung tích của long mạch thì phái người thông báo cho ta. Những thứ khác không dám đảm bảo. Về phương diện võ lực cá nhân, ta vẫn có thể đảm bảo Càn Quốc không yếu hơn bất kỳ quốc gia nào. Tốt, tốt, tốt. Càn Hoàng đại hỉ nói, Đại Càn có được những nhân vật như Cố Đại Hiệp, Cơ Tiên Sinh, thì quốc vận Đại Càn ta đang hưng thịnh, long mạch này chậm nhất định sẽ toàn lực tìm kiếm. Cố Mạch ở lại kinh thành 2 ngày, gặp gỡ Trác Thanh Phong, Tô Tử Do và đệ nhất thần bộ của Lục Viên Môn là Vương Trầm Qua. Sau đó hắn liền mang theo Sơ Đông rời khỏi kinh thành. Đối với lịch trình này của Cố Mạch, Sơ Đông không mấy hài lòng, bởi vì sau khi nàng biết được thân phận không phải là người của Hồng Y, lại nảy sinh ý định dẫn Cố Mạch đi xem mắt, nhưng Cố Mạch đã từ chối, khiến kế hoạch dắt một đám đại tẩu về Lâm Giang của Cố Sơ Đông tan thành mây khói. Tuy nhiên thoáng chốc tâm trạng của nàng lại trở nên rất tốt, bởi vì Cố Mạch quyết định về Lâm Giang mua lại Bất Nhị Sơn Trang trước đây để sửa thành sơn trang đặc trưng của Cố gia. Bất Nhị Sơn Trang ban đầu là một tiểu trang, sau này được Yến Tam Nương đổi thành Truy Phong Lâu. Từng vì sự xuất hiện của Cố Mạch mà Bất Nhị Sơn Trang một thời là Truy Phong Lâu nổi tiếng nhất ở Vân Châu. Nhưng sau đó phụ thân của Yến Tam Nương, Quảng Dương Hầu Bạch Triều Tiên đã bị Nhàn Thái Hậu lừa gạt, cuối cùng bị thanh trừng, dẫn đến nhà tan cửa nát. Bất Nhị Sơn Trang cũng vào lúc đó bị Yến Tam Nương bán đi. Sau đó Yến Tam Nương liền phiêu bạt giang hồ. Một lần chia tay đã 4 năm trôi qua. Năm đó Bất Nhị Sơn Trang được một phú thương mua lại, đổi thành kinh doanh vải vóc. Nhưng nửa năm trước, vì chiến sự với Khương Quốc, triều đình mạnh tay trưng thu thuế, cửa hàng vải đó đã đóng cửa, Sơn Trang lại một lần nữa bị bán đi. Nhưng với tình hình hiện nay, người có tiền đều muốn giữ chặt tiền trong tay, Sơn Trang đó liền bị bỏ không cho đến nay. Nửa năm trước, khi Cố Mạch và Sơ Đông về thành Lâm Giang, Cố Sơ Đông đã cố ý mua lại Bất Nhị Sơn Trang, nhưng lúc đó Cố Mạch không đồng ý, chuyện đó liền bị gác lại. Hiện tại Cố Mạch nhắc lại chuyện cũ, Sơ Đông đã vô cùng vui mừng. Tuy nhiên nàng cũng có chút nghi hoặc, hỏi, ca, trước đây huynh không muốn mua, huynh cảm thấy chúng ta mua 100 viên không có ý nghĩa, bây giờ sao đột nhiên lại muốn mua? Có 2 nguyên nhân. Thứ nhất là hiện tại thời gian ta ở nhà sẽ ngày càng nhiều hơn, tội phạm truy nã có thể khiến ta ra tay đã rất hiếm gặp. Thứ hai, Hồng Y và Cẩm Sư là luyện khí sĩ, cũng cần một nơi đủ rộng rãi để họ thi triển. Hồng Y và Cẩm Sư là những luyện khí sĩ đỉnh cấp nhất thiên hạ hiện nay. Những thứ họ nghiên cứu tìm tòi hàng ngày rất nhiều, cần nơi trốn rất lớn, vật liệu cũng nhiều, dân viện bình thường căn bản không thể đáp ứng được bọn họ. Hơn nữa điều quan trọng nhất là Cố Mạch còn cùng với Hồng Y, Cẩm Sư bàn bạc lựa chọn thuật luyện khí thích hợp cho Cố Sư Đông tu luyện, càng cần một nơi đủ rộng. Tuy nhiên còn một nguyên nhân nữa Cố Mạch không nói. Bất Nhị Sơn Trang là nơi duy nhất từ khi hắn có ký ức tiền kiếp đến nay mang lại cho hắn cảm giác thân thuộc. Tuy rằng cảm giác thân thuộc đó chủ yếu đều đến từ Yến Tam Nương, nhưng nơi Bất Nhị Sơn Trang này hắn ở cảm thấy rất có cảm giác của một gia đình. Sau khi trở về thành Lâm Giang, việc đầu tiên Sơ Đông làm là mua lại Bất Nhị Sơn Trang. Hiện tại thành Lâm Giang vô cùng tiêu điều, Bất Nhị Sơn Trang rộng lớn như vậy, 4 năm trước Yến Tam Nương trong tình thế gấp rút bán đi cũng được hơn 1000 lượng. Cố Sơ Đông hiện tại chỉ tốn hơn 3000 lượng đã mua được. Sau đó Sơ Đông liền rơi vào bận rộn sắm sửa đồ đạc, sửa chữa đơn giản, tuyển người hầu, còn Cố Mạch thì trực tiếp đi đến Mạc Bắc. Hiện tại tu vi của Sơ Đông đã rất cao, lại có Hồng Y cận thân bảo vệ, trang viên nhà Cố gia còn có Cầm Sư ở lại suốt 12 canh giờ. Về phương diện an toàn, có Hồng Y và Cầm Sư có thể nói là an toàn hơn cả Hoàng Cung, cho nên Cố Mạch không hề lo lắng. Từ thành Lâm Giang xuất phát đến Mạc Bắc, Cố Mạch chỉ dùng chưa tới một canh giờ. Tốc độ ngự kiếm của hắn bây giờ càng ngày càng nhanh. Đặc biệt là khoảng một thời gian trước ở Bồng Lai Đảo, nghiên cứu một tuyệt kỹ Thiên Uyên Quy Tịch Thất Sát Phú của Đại trưởng quỹ Thất Tuyệt Lâu. Đem phòng sát phú trong đó dùng vào ngự kiếm thuật, tốc độ ngự kiếm thuật tự nhiên cũng nhanh hơn. Chương 282: Ngư thập nhị và ngư thập cửu. Mạc Bắc tuy là đại mạc, nhưng phong xa giữa thám trạc rét mướt dường như còn lạnh lẽo hơn mọi khi. Đặc biệt là chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm vốn đã rất lớn, đến mùa đông này lại càng lớn hơn. Tuy không thể có tuyết rơi, nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt sau khi màn đêm buông xuống thật sự có thể đóng băng chết người. Vì vậy trong quân doanh đâu đâu cũng đã đốt lửa trại. Trong trung quân đại trướng, Diệp Quỳnh Lan đang đứng bên một sa bàn khổng lồ. Sa bàn này mô phỏng chính là bản đồ Mạc Bắc. Gã tay cầm thư tín không ngừng xem qua, mỗi khi xem xong thì liền cắm một lá cờ vào sa bàn. Chưa đầy một lát, bộ góc sa bàn đã bị cắm đầy cờ. Gã hỏi: bên phía Hàn Nha Độ đã có thể loại trừ, hay khử gì tích hiện không ở đó? Vừa nói, gã vừa đi về phía góc lều, thì thấy Tề Diệu Huyền đang quấn một tấm chăn lông nằm ở trên giường, bên cạnh đốt một lò lửa nhỏ, nấu một ấm rượu. Diệp Kinh Lan hỏi: Tề lão, người thật sự chắc chắn bây giờ hay khư di tích đang đứng yên chứ không phải di động? Tề Diệu Huyền bĩu môi nói: chắc chắn, sự di động của hay khư di tích có quy luật, cứ 40 năm lại hiện thế mỗi lần. Một lần xuất hiện sẽ có 10 năm tĩnh lặng. Trong khoảng thời gian này, một khi là đã tìm được vị trí của hay khư di tích thì chỉ việc đào là được. Diệp Kinh Lan trầm giọng nói: chắc chắn là tốt rồi, cứ theo tốc độ tìm kiếm hiện tại, nhiều nhất là nửa tháng nữa có thể xác định được vị trí. Tề Diệu Huyền rót một chén rượu nói: ta nói này, tiểu tử nhà ngươi không cần phải vội vàng như vậy, dù sao cũng là loại trừ từng cái một, biết đâu ngày mai lại tìm thấy không chừng. Chuyện chuyên môn cứ giao cho người chuyên môn, đám mùa kìm giáo úy tướng sư kia mới là chủ lực, ngươi cứ ăn cứ uống, cần gì phải tự mình căng thẳng như vậy. Vừa nói, Tề Diệu Huyền vừa đưa chén rượu cho Diệp Kinh Lan. Diệp Kinh Lan nhận lấy chén rượu nói: vì sao ta lại căng thẳng, ngươi lại không biết sao? Ta sợ nhất chính là ngươi. Ta làm sao? Ta có làm gì đâu, ta chỉ muốn giết Hòa Kỳ Lân mà thôi, những chuyện khác ngươi cần gì thì cứ làm, chúng ta lại không có xung đột lợi ích, ngươi sợ cái gì? Diệp Kinh Lan trầm giọng: đối với loại người sống mấy trăm năm, ngàn năm như ngươi, ta không thể dùng tư duy của con người để phỏng đoán ngươi được. Ngươi cũng không coi bản thân chúng ta là cùng một chủng tộc. Ngươi nhìn chúng ta không khác gì chúng ta nhìn kiến. Ngươi muốn giết kiến hay dẫm một cái, còn phải xem lợi ích hay không, cứ tùy hứng là được. Cho nên quỷ mới biết ngươi có đột nhiên nổi hứng làm chuyện gì không. Tề Diệu Huyền phất tay: ngươi thật sự không cần phải nghĩ như vậy, ta không phủ nhận ngươi nói rất có lý. Thế nhưng mà chuyện ngươi vẫn phải làm, có đúng không? Nếu ta thật sự đột nhiên nổi hứng muốn làm gì đó, ngươi nghĩ ngươi có ngăn cản được sao? Ngươi lại không thể thay đổi được, cần gì phải nghĩ nhiều, chỉ bằng an tâm. Sao? Nói đến đây, Tề Diệu Huyền đột nhiên khẽ a một tiếng, mạnh mẽ ngẩng đầu, trên mặt nở một nụ cười nhẹ nói: tin tốt đấy Diệp Kinh Lan, người có người giúp đỡ đến rồi. Ý gì? Ngay lúc này bên ngoài lều chợt có một binh sĩ hô lên: Diệp tướng quân, ngoài quân doanh có một người đến, tự xưng là Cố Mạch, Cố đại hiệp. Diệp Kinh Lan khẽ giật mình, sau đó nhìn về phía Tề Diệu Huyền. Tề Diệu Huyền cười một tiếng nói: nhìn ta làm cái gì, huynh đệ tốt của ngươi đến rồi, ngươi còn không mau đi gặp. Diệp Kinh Lan trầm giọng: ta cùng với Cố Mạch. Người không sợ chúng ta trở giáo, cộng thêm Hỏa Kỳ Lân, Ôn Thần, người không có chút áp lực nào sao? Tề Diệu Huyền vất tay: nếu các người thật sự có thể khiến ta cảm nhận được uy hiếp, ta ngược lại sẽ rất vui mừng. Diệp Kinh Lan hỏi: người không kỳ lạ vì sao Cố Mạch lại đến đây? Cái này còn không đơn giản sao? Là người nói cho hắn biết chứ gì? Người chắc chắn còn nói luôn cả thân phận của ta cho hắn rồi. Người không tức giận sao? Có gì đáng để tức giận đâu. Diệp Kinh Lan không nói gì thêm, xoay người rời khỏi lều. Rất nhanh, gã đã ra bên ngoài doanh trại. Từ xa đã thấy Cố Bạch Lương đeo trường kiếm, vội vàng chạy tới hỏi: "Sao ngươi lại đến đây?" "Sao ta lại không thể đến chứ?" Cố Mạch cười nhẹ hỏi ngược lại. Diệp Kinh Lan bực bội nói: "Trong thư không phải ta đã nói với người rất rõ ràng rồi sao? Chuyện lần này rất nguy hiểm. Cố Mạch ngươi cũng không phải là loại người câu đệ à? Sao thế? Ngươi không lẽ thích nam nhân? Thế ta gặp nguy hiểm thì không chịu được." "Cút, ta đến tự nhiên có nguyên nhân của ta. Hoa Kỳ Lân và Ôn Thần là tội phạm truy nã, ngươi có biết không? Từ xưa thế này, không biết bao nhiêu triều đại đã truy nã nó." "Ngươi biết đấy, ta đây đối với tội phạm truy nã không có chút sức đề kháng nào." Tạm hết chương 282. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.